Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 7, Đại Oan Gia, Tiểu Oan Gia, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi kết thúc giờ học, rời khỏi đại học A, Tống Tiểu Tình tức tốc đón xe bus chạy một mạch đến cửa hàng bánh ngọt Jolly vì trễ hết một tuyến xe nên trông cô có vẻ gấp rút. Làm ơn cho qua, làm ơn tránh đường. Vừa chạy miệng vừa luyên thuyên xin đường. Tới cửa rồi, nhanh lên, sắp kịp rồi, dầm. Tiểu Tình mất trớn ngã người ra phía sau, mông cô chạm bịch xuống đất. Đầu óc quay cuồng như bị xe đâm phải. Má ơi, chuyện quỷ gì đang xảy ra? Đi bộ cũng bị tông xe hả? Đứa nào đi nhắm mắt nhắm mũi đụng phải bà xé xác đứa đó ra. Địch cụ nhà nó, Tiểu Tình bực nhọc đứng lên, phủi phủi cái mông ê ẩm của mình. Là kẻ nào, khi vừa ngước mặt lên nhìn, thì ngay cả một chữ Tiểu Tình cũng không thể nhả ra khỏi miệng. Mắt chữ A mồm chữ O cứ chết đứng ngay ra đó. Người đàn ông cao lớn đứng vững như bàn thạch không hề bị cô làm lung lay một xíu nào. Lần này đúng là gặp phải đại hạn rồi, vận đen liên tục kéo đến. Tiểu Tình hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Phúc Hắc à, ý tôi là, Phó tiên sinh, anh đến đây mua bánh sao? Ánh mắt đầy trào phúng đột nhiên chuyển biến khác thường. Đôi mắt trong veo kia của Phó Quân Hạo đột nhiên động đậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Tình. Cái nhìn này làm cô lạnh cả sống lưng. Tên Phúc Hắc này, nhìn cái gì vậy hả? Có tin là bà đây? Thôi bỏ đi, Phó tiên sinh, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây. Không, hẹn, gặp lại. Không thèm để mắt đến Phó Quân Hạo, cô phi thân như bay chạy thẳng vào bên trong cửa hàng. Ưu tiên việc quan trọng trước, Tống Tiểu Tình vào chưa được bao lâu thì Phó Quân Hạo cũng tiếp bước cô theo vào. Nhưng khi vừa đặt một chân vào cửa anh nghe thấy tiếng thét như sấm gào của bà thím quản lý cửa hàng bánh ngọt. Tới trễ 3 phút trừ lương. À, không phải đâu chị, em bị trễ xe bus, nhưng mà em đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây, chỉ là, bà quản lý vẫn đanh mặt ra, bộ dạng cười cợt như đang xem cô làm trò hề. Chỉ là thế nào, Tiểu Tình vẫn cố gắng giải thích cho bà ta hiểu hoàn cảnh nguy hiểm cùng bất đắc dĩ của cô. Chỉ là vừa vào đến cửa đã chạm mặt phải một tên Phúc Hắc, anh ta cản trở em nên mới bị muộn 3 phút. Chị đừng trừ lương em được không? Lương tháng này của em sắp bị chị trừ hết luôn rồi. Mặt bà ta vẫn như ăn phải giấm, mắt mũi bặm trợn lườm liếc Tiểu Tình như đang nhìn thấy một tên trộm xấu xa. Không được, tới trễ vẫn phải trừ lương, mau ra làm việc đi. Tống Tiểu Tình vô cùng ấm ức, cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, không biết đã mắng chửi bà mập kia bao nhiêu lần nhưng dường như không hạ được cơn tức giận trong người cô. Bà mập này, muốn trừ lương của tôi hả, được rồi cứ đợi đó, trước sau gì tôi cũng chỉnh chết bà. Đúng là không nhanh không chậm, vừa hay nghe thấy hết chuyện của Tiểu Tình. Phó Quân Hạo mím môi cười, đôi môi mỏng căng lên trông lại vô cùng anh tuấn. Phó Quân Hạo bước đến quầy bánh ngọt của Tiểu Tình đang đứng bán. Anh thắc mắc, em làm việc ở đây? Tống Tiểu Tình không nhìn người đứng trước quầy bánh của mình, chỉ là khi nghe thấy câu hỏi đó thì vô tri vô giác thuận miệng mà trả lời. Phải, hình như có gì đó không đúng, lúc này cô mới phát hiện ra điều bất thường liền ngước mặt lên. Sao lại là anh ta nữa? Phó Quân Hạo nhìn Tiểu Tình, trên mặt hiện ra một nét vui. Thấy tôi nên em vui đến mức không nói được câu nào à, Phó Tổng, anh hình như hơi tự luyến quá mức rồi thì phải. Góc Chuyện Audio.com, Tống Tiểu Tình bị Phó Quân Hạo làm bất ngờ khiến cô nhất thời tâm tư dao động, cô nói lắp bắp. Anh đến mua bánh, phải, Phó Quân Hạo chỉ vẻn vẹn trả lời một chữ nhưng đôi mắt tinh tường của anh chưa một giây nào rời khỏi gương mặt 50 sắc thái của cô. Tiểu Tình vội vàng cầm một chiếc kẹp bánh lên tay, xin hỏi Phó Tổng muốn mua bánh nào? Phó Quân Hạo vẫn hiên ngang nhìn cô gái nhỏ nhắn kia cố gắng tìm chuyện để tránh khiến anh không nhịn được mà khóe miệng cong nhẹ. Trả lời tôi một câu, tôi sẽ mua bánh cho em. Tiểu Tình nghe thấy thì lòng vui như sắp đi chảy hội nhưng vẫn cố kìm nén, làm ra vẻ như không có gì, cô trợn mắt hỏi lại. Xin Phó Tổng cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời. Ngừng một lúc, ánh mắt Phó Quân Hạo trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tình như muốn xác nhận từng câu từng chữ mà cô nói là thật hay giả. Em tên gì? Tống Tiểu Tình ngây người, nhưng không sao, chỉ một cái tên thôi mà, để hắn mua bánh trước đã, nếu như còn không bán được bánh nữa thì xác định tháng này làm không công nhé. Gọi tôi là Tiểu Tình, Phó Quân Hạo mím môi cười, nụ cười này che giấu sự hưng phấn trong lòng. Tiểu Tình, Tống Tiểu Tình tròn xoe đôi mắt nhìn Phó Quân Hạo đang lẩm nhẩm tên mình như bị trúng tà. Phó tiên sinh, anh bị trúng tà à, cứ lẩm nhẩm đọc tên tôi làm gì? Phó Quân Hạo bắt gặp ánh mắt của cô thì dường như bị điện giật vậy, cảm giác tê dần chạy khắp cơ thể. Anh đảo mắt nhìn sang hướng khác một giây rồi lập tức quay lại trực diện nhìn cô, thu hết bộ dáng cô vào đáy mắt mình. Hỏi một câu nữa, mua hết chỗ bánh ở đây. Tống Tiểu Tình ngẩn người như không tin vào sự thật. Gì cơ, Phó Tổng, anh không đùa đúng không? Không, Phó Quân Hạo lãnh đạm đáp lời. Vậy là anh nói thật, trái tim xôn xao như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vì vui mừng. Ôi mẹ ơi, chúng độc đắc rồi. Anh mỉm cười chào thua. Tiểu Tình trầm ngâm suy tư một lúc, Phó Quân Hạo bất đắc dĩ mỉm cười mà trêu chọc, sợ tôi không có tiền trả à? Phải. Nhận ra mình nói sai, Tiểu Tình như lột vỏ vậy, cô vội nở ra một nụ cười lấy lòng. À, không không, chưa nói hết câu thì đã bị Phó Quân Hạo nói xen vào. Tiền thì tôi không thiếu, chỉ cần em thích tất cả là của em. Chuyện quỷ gì vậy nè, bà cô Tiểu Tình nhà ta tuy mê tiền thật nhưng chưa chắc đã thiếu tiền đến mức bán mình đâu nha. Tống Tiểu Tình không nhịn được nữa, sắc mặt hớn hở như sắp tóm được một đống kho báu vô chủ. Được ngài hỏi đi, tôi sẽ trả lời không sót một chữ nào. Vừa nghe được mua hết bánh là thái độ thay đổi 180 độ. Tống Tiểu Tình, cô thật thiếu quy tắc. Quy tắc là gì, có giúp tôi kiếm được tiền không? Mê tiền đến mức bị che mờ cả mắt, Phó Quân Hạo ậm ừ rồi nói ngay một câu, không dứt lại một chữ nào. Em có bạn trai chưa? Vừa nghe xong câu hỏi thốt ra từ miệng của Phó Quân Hạo, Tiểu Tình như người câm gặp phải kẻ điếc. Cô không tin bản thân lại bị một người trực tiếp thăm dò như vậy. Nè Phó tiên sinh, cái này là chuyện riêng tư của người ta đó nha. Anh nghĩ anh là ai mà muốn lấy thông tin từ miệng tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi đây mới không cần. Đang khí thế hừng hừng, Phó Quân Hạo rút ra một tấm chi phiếu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Mắt Tống Tiểu Tình sáng rực như trăng đêm rằm. Chưa, sợ Phó Quân Hạo nghe không rõ, cô vội lặp lại một lần nữa kỹ càng hơn, phát âm cũng rõ ràng đến kinh ngạc. Tôi chưa có bạn trai. Chắc chắn luôn, Phó Quân Hạo, trời à, gocchuyenaudio.com, thật là không còn gì để nói. Phó Quân Hạo cũng không ngờ rằng chỉ cần mang tiền ra là có thể nói chuyện với cô gái tưởng như không thể chạm tới được ấy. Đồng tiền là vạn năng đây mà. Khách chương.